Phong Thần Châu, chương 2138, xen vào việc của người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông không nên quá đáng như thế chứ. Đột nhiên, một thanh âm bình tĩnh vang lên. Đòn tấn công của Lỗ Hác bị cản lại. Linh khí ngưng tụ trong chớp mắt tán loạn. Trước mắt hai anh em Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong là một người mặc áo xanh như U Linh xuất hiện. Lúc này Lỗ Hác trong lòng hơi sợ, có thể dễ dàng hóa giải công kích của hắn ta, cảnh giới thiên võ cũng khó mà làm được. Người thanh niên này là ai? Nhìn kỹ lại, thanh niên này mặc áo xanh, dây lụa thắt eo xanh, tóc dài buộc gọn, khuôn mặt thanh tú mê người, đứng chắp tay mỉm cười nhìn hắn ta. Thật quen thuộc. Lỗ Hác trong lúc nhất thời rơi vào khiếp sợ, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc bản thân đã gặp người này ở đâu. Yến Bắc Hàn lúc này cũng thấy sự bất phàm của thanh niên áo xanh. Bèn nói, đây là Thanh Vân Tông, ngươi tới tham gia khảo hạch à? Đây chính là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác sao? Thanh niên khẽ mỉm cười nói. Vậy cũng không phải. Lỗ Hác lúc này dè dặt nhìn thanh niên áo xanh. Thanh niên áo xanh lại cười nói. Ngươi là đệ tử chân truyền nhưng lại chỉ tin mỗi lời nói của Yến Bắc Hàn. Như vậy không khỏi quá thiên vị rồi đấy. Cái thằng nhóc này nói huyền cảnh tạo hóa là bình thường, nói xấu sư tử đá thủ hộ Thanh Vân Tông. Yến Bắc Hàn lúc này mở miệng nói. Chỉ riêng sự cao ngạo này của nó cũng không đủ để xin vào Thanh Vân Tông rồi. Huyền cảnh tạo hóa quả thực cũng rất bình thường mà. Thanh niên áo xanh lại mỉm cười. Làm càn, Lỗ Hác mắng. Tông chủ Tần Ninh của Thanh Vân Tông chúng ta chính là huyền cảnh tạo hóa. Ngươi đây là nói tông chủ Tần Ninh cũng rất bình thường. Cái này, thanh niên xoa mi tâm. Bất đắc dĩ nói. Cũng là bình thường mà. Lời này vừa nói ra, rất nhiều võ giả xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sát khí. Giống như Tần Ninh đang khinh bỉ vị thần trong lòng họ vậy. Thấy vậy, Lỗ Hác hừ lạnh nói. Ngươi dám khinh bỉ tông chủ Thanh Vân Tông chúng ta. Ta thấy là ngươi chán sống rồi đó. Khinh bỉ gì? Thanh niên yếu ớt lẩm bẩm. Ta khinh bỉ chính mình sao? Cách chương.